Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1448, đệ 1444 chương săn giết tổ chức. Tóc dài nam tử cơ hồ là run rẩy nói như vậy xuất khẩu. Hắn không dám ngẩng đầu xem Quý Bạch Mặc, chỉ có thể cúi đầu, ngón tay khớp xương hơi hơi trắng bạch. Nguyên bản cho đen sắc hưu nhàn quần thượng mắt thường có thể thấy được lộ ra một bãi không rõ chất. Lỏng, khó nghe hương vị ở trong nhà lan tràn. Người đều là sợ chết. Quý Bạch Mặc hiển nhiên không phải một cái sẽ thương hại người. Mặc dù hắn thanh âm như vậy ôn nhu, ý cười trên khóe môi cho người ta như tắm mình trong gió xuân cảm giác, nhưng là này hết thảy cũng gần chỉ là biểu hiện giả dối ảo giác. Làm người thả lỏng cảnh giác ảo giác, Quý Bạch Mặc nghe tóc dài nam tử nói. Hắn khóe môi tươi cười hơi mang vài phần sung sướng cùng nghiền ngẫm. Trong tay động tác một đốn, cái này làm cho tóc dài nam tử cảm thấy có cơ hội. Vội vàng dồn dập tiếp tục mở miệng nói, ngươi muốn biết cái gì? Ta đều có thể nói cho ngươi. Chỉ cần ngươi lưu lại ta một mạng. Quý Bạch Mặc màu hổ phách đồng tử. Ám ám. Hắn đuôi mắt giơ lên, mang theo vài phần liêu nhân men say, triền miên lâm ly, hai cánh môi mỏng khẽ mở, cuối cùng mở miệng nói, không có hứng thú, cũng vừa lúc là ở Quý Bạch Mặc thanh âm rơi xuống nháy. Mát, cái này tóc dài nam tử một cái tay khác đối với Quý Bạch Mặc đánh lén. Chỉ là thực đáng tiếc, Quý Bạch Mặc từ đầu đến cuối đều không có nửa điểm dao động cũng hoặc là thương hại. Hắn nhẹ nhàng khấu động cò súng, nháy mắt tóc dài nam tử một khác chỉ hoàn hảo cánh tay cũng phế đi. Giống như một cái tay khác cánh tay kết cục, a. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong nhà, Quý Bạch Mặc nhẹ cau mày, tựa hồ là cảm thấy thanh âm này quá mức chói tai. Trên mặt đất quay cuồng tóc dài nam nhân đánh lén không thành, ngược lại mất đi một bàn tay. Hắn kêu thảm, lý trí cơ hồ toàn bộ mất đi. Nhưng là cầu sinh dục vọng rất cường liệt. Hắn theo bản năng nhìn về phía Quý Bạch Mặc, nhìn thấy Quý Bạch Mặc nhăn mày, lập tức nhắm lại miệng, cố nén đau đớn, mở miệng thanh âm nghẹn ngào khó nhịn, ta cái gì đều nói. Cái gì đều nói, ta không phải cố ý làm này đó. Liền ở nửa năm trước, một cái phi thường thần bí người liên lạc ta, ta chưa bao giờ có xem qua hắn bộ dáng. Thậm chí liền hắn thanh tuyến đều nghe không rõ ràng. Nhưng là người này thực thần thông quảng đại. Hắn biết rất nhiều sự tình. Ta muốn được đến đồ vật hắn đều có thể cho ta. Nhưng là được đến ta muốn đồ vật đồng thời, ta cũng cần thiết muốn giúp hắn làm một chút sự tình làm hồi báo. Nếu không ta phải đến đồ vật liền sẽ trong một đêm mất đi. Tóc dài nam tử che lấp mặt tóc dài tản. Ra. Lộ ra một trương bình thường đến cực điểm mặt, hiện giờ nhìn về phía Quý Bạch Mặc hoàn toàn là sợ hãi. Hắn rào rạt đắc ý đồ vật ở Quý Bạch Mặc trước mặt tựa hồ đều yếu ớt bất kham, cái này tổ chức phân. Bộ chính là hắn cho ta. Chúng ta ở chỗ này làm sự tình chỉ có hai dạng. Tìm cơ hội giết Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc, ngoài ra chính là kiến tạo một cái đồ vật. Cái kia ngoạn ý ta cũng không biết là cái gì. Tóc dài nam tử suy yếu mở miệng, hắn hai tay vẫn luôn ở đổ máu, thoạt nhìn dữ tợn khủng bố, phân bộ. Quý Bạch Mặc nghe tóc dài nam tử nói, niệm cái này từ ngữ, nhấp môi cánh, gọi người vô pháp phát giác tới. Tâm tình của hắn là hảo vẫn là hư, là. Phân bộ, tóc dài nam tử run run rẩy rẩy đãi tại chỗ, hắn căn bản không dám động, chỉ là thật cẩn thận nhìn thoáng qua Quý Bạch Mặc. Ngay sau đó mở miệng nói, ta biết đến không nhiều lắm. Ta chỉ biết, chúng ta tổ chức kêu săn giết. Có 6 cái phân bộ, giống như là một vòng bộ một vòng bia ngắm. Ta là nhất bên ngoài, biết đến không nhiều lắm. Một người khác, tóc dài nam tử tựa hồ còn muốn nói cái gì thời điểm. Lại bỗng nhiên biến sắc, há to miệng, hết chương.